Dòng máu Lạc Hồng, chương 108, kế hoạch cam danh, sơ lược, 2, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rong ruổi ngựa, đến chiều thì đã đến Cẩm Phả. Vừa dừng chân, Nguyễn Long mỉm cười, thưa, công tử đợi hạ thần chút. Vừa nói vừa chậm rãi kích hoạt pháo hiệu. Đoang, đoang, đoang, ba tiếng nổ chát chúa vang lên. Một tiếng còi ngân dài. Từ ngoài biển chiếc Định Quốc chậm rãi tiến đến. Cờ đỏ sao vàng bay tung tăng trong gió. Phía trên, tất cả thủy thủ đều một trang phục áo trắng, quần xanh, ngoài trừ những người đang chèo. Tất cả đều đứng nghiêm, nhìn thẳng, thu hết vào tầm mắt. Hắn bỗng rưng rưng, cảm tưởng rằng mình đã trở lại. Thốt lên, tuyệt, tuyệt, hai tay liên tục đập vào nhau. Nguyễn Long thấy vậy, vội vã vỗ mông ngựa. Sáng ý của công tử thật tuyệt vời. Khi tất cả cùng mặc lấy trang phục này, vừa khiến mọi người như một khối thống nhất, sĩ khí tăng cao, rất phù hợp với diễu hành phô trương thanh thế. Hắn gật đầu, dù sao bây giờ tầm bắn của súng còn khá gắn, vũ khí lạnh vẫn chiếm ưu thế, nên bộ trang phục này chưa thể áp dụng thay thế áo giáp làm đồng phục tác chiến. Không lâu, sau khi tàu Định Quốc không một cập bến, Trần Chí dẫn đầu, phía sau là binh lính chậm rãi thành hàng đi xuống, bước đều tiến đến hắn. Đến nơi, tất cả tay giơ cao ngang trán, thực hiện tư thế chào. Bẩm báo vương gia, Trần Chí, thuyền trưởng Định Quốc không một có mặt. Quân số 600, 600, đủ. Nghe vậy, hắn cũng giơ tay, đáp lễ, mọi người khỏe, nghỉ, xong, hắn đi đến hỏi thăm từng người. Những người ở đây là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Hải quân Tây Sơn hiện nay. Được đích thân Nguyễn Huệ tuyển chọn và gửi đến đều đảm bảo trung thành, kỷ luật, giỏi. Ngoài ra, tất cả đều được hắc vệ điều tra ba đời để đảm bảo lý lịch trong sạch. Bởi, sau khi được tuyển lựa, tất cả sẽ tập hợp ở Cô Tô tham gia lớp đào tạo, huấn luyện đặc biệt, với tư tưởng tư duy chiến đấu mới. Bắt đầu từ chiến thuật ship offline. Dòng chiến đấu đang thịnh hành lúc bấy giờ, khi các hạm đội gồm những con tàu này tham gia chiến đấu, đứng đối diện, sau đó bắn súng, một sự xả đồng thời của tất cả các khẩu súng nằm ở một bên của một con tàu, chống lại nhau. Những trận chiến như vậy thường được chiến thắng bởi những con tàu nặng nhất mang theo những khẩu súng lớn nhất và mạnh nhất. Do đó, sự phát triển trong thế kỷ 17. 18 về thuyền chiến thiên về lớn, nhiều tầng, giúp mang được nhiều pháo. Chẳng hạn một chiếc chiến hạm hạng nhất của Pháp có 120 khẩu pháo các loại, tương đương hỏa lực 1.3 tổng số thuyền chiến đàng trong ở Phú Xuân. Lợi thế căn bản của loại tàu này so với tàu chiến phương Đông là nó như một dàn pháo di động trên biển, đảm bảo hỏa lực liên lục không đứt đoạn. Với tư duy bình thường thì có thể thấy chiến thuật hải quân thời này không khác cách đánh bộ binh thời Tam Quốc. Sử dụng tướng đấu, so dũng mà không phải mưu. Nhưng dù muốn thay đổi hắn cũng đành chịu bởi khi mà chưa thể áp dụng động cơ hơi nước. Sự di chuyển vẫn phụ thuộc vào hướng gió. Chèo tay thì cách này là tối ưu nhất. Trong khi đợi sở nghiên cứu làng Đại bóc tách và thử nghiệm ứng dụng động cơ hơi nước thì hắn cũng cho người lập xưởng đóng tàu, gom góp toàn bộ thợ về để nâng cấp Định Quốc, tổ chức đóng tàu nhỏ giúp gắn kết các Định Quốc và để phục vụ các mục đích của cuộc chiến, cũng như quen dần với tư duy mới. Như tàu Định Quốc sau khi nhận bàn giao từ Nguyễn Huệ, hắn đã cho người tạo loại cánh buồm mới, cung cấp nhiều vải hơn và kết hợp linh hoạt hơn cho các điều kiện thời tiết khác nhau. Chẳng hạn như thêm dây văng và buồm zip, chia đáy thuyền thành các khoang khác nhau. Vì thế thuyền sẽ không bị chìm dù va phải đá ngầm. Lắp đặt những chiếc lò xo mạnh để chống lại cú sốc đầu tiên của khẩu súng sau khi khai hỏa. Được hỗ trợ bởi những chiếc máy bay nghiêng phía sau xe tải để đưa súng về phía trước vào vị trí bắn sau khi giật lại flintlocks được kéo bởi một dây buộc, thay vì khớp, bắn súng. Điểm tham quan cũng được cải thiện. Sử dụng tối đa thủy ngân trong mũ lưỡi chai để bắt đầu khai hỏa. Khóa bộ gõ hiệu quả được sử dụng trong vòng một vài năm. Cải tạo tàu theo hướng post, ship, lắp áo giáp mỏng xung quanh vỏ tàu bằng gỗ. chủ yếu ở mũi, phục vụ đâm va. Bên cạnh đó cũng đóng nới các tàu nhỏ hơn hỗ trợ các tàu định quốc 01 trong phong tỏa, hộ tống, đột kích thương mại và các nhiệm vụ khác. Tàu do thám, nhỏ, nhanh chóng tàu thuyền tương tự như một thuyền buồm. Nó có một cột buồm duy nhất được dựng trước và sau, mang theo một đường trục chính và ít nhất hai đầu. Thiết kế thân tàu truyền thống của nó, sâu và hẹp, có đuôi cao cao, thân cây thẳng đứng và cung tên dài trinh sát và tàu tuần tra ven biển. Tàu hộ tống, tàu hải quân nhỏ, nhanh có kích thước dưới một tàu khu trục. Vào thế kỷ 18 và 19, tàu hộ tống là tàu ba cột với dàn khoan vuông tương tự như tàu khu trục và tàu của dòng, nhưng chúng chỉ mang theo khoảng 20 khẩu súng trên boong cao nhất, thường xuyên phục vụ như những người điều phối trong các tàu của một hạm đội chiến đấu. Các tàu hộ tống cũng hộ tống các thương gia và cho thấy một lá cờ của một quốc gia ở những nơi xa xôi trên thế giới. Đứng trên tàu định quốc 01, tiến hành diễn tập, nã đạn thật, quan sát sự phối hợp vô cùng ăn ý giữa các tàu. Vị trí, hắn khẽ gật đầu, mỉm cười nhìn Trần Chí và mọi người xung quanh. Hỏi, các ngươi đã học tập, chính thức vận hành chiến thuật ship offline, cũng biết hạn chế của chiến thuật này. Vậy khi đối mặt với một hạm đội cũng sử dụng chiến thuật này mà hỏa lực lớn hơn thì các ngươi làm cách nào thắng? Tất cả nghe vậy, im lặng, hắn thở dài, buồn rầu, bởi trong trận đánh Thị Nại, hải quân Tây Sơn thua do Nguyễn Ánh dưới sự tư vấn của sĩ quan Pháp đã sử dụng chiến thuật ship offline kiểu Pháp, dạng Leeward, với trung tâm là 4 tàu frigate này có tên là tàu Phượng Phi, Le Phoenix, tàu Long Phi, Le Dragon, tàu Bằng Phi, Ligo. Khẽ ngửa đầu quan sát thì hắn thấy một người nhấp nhổm. Thấy vậy, hắn tiến đến, cứ việc nói, vâng thưa vương gia, chúng ta có thể cho thuyền đi vuông góc, cắt đội hình làm hai. Một nửa sẽ bọc đánh từ giữa xuống cuối, một nửa đánh từ trên lên. Chiến thuật này đã được Nelson trong trận Trafalgar. Nghe vậy, hắn cười lớn, đúng, tuy chưa chuẩn xác, nhưng đúng là đáng khen. Rồi trầm giọng nhìn tất cả, lý thuyết tốt mà thực hành, vận dụng không linh hoạt thì cũng vất. Mấy hôm nữa các ngươi thử thực hành theo các cậu lính kia nói, xong đúc kết kinh nghiệm cho ta. Chấm, vâng, tất cả đồng thanh đáp. Sau đó cúi đầu, định quốc 01 cũng chậm chậm tới Cô Tô. Dạng Leeward, chiến thuật ngược gió. Trong hải quân Pháp, các chiến thuật chèo thuyền được phát triển bởi các chiến thuật gia người Pháp Paul Hoss, Bigot de Moroc và Bourg de Vieux-Huet. Những người đã phát triển từ các mã truyền thống của tất cả các thực hành và dịch sang ngôn ngữ khác. Trong suốt thế kỷ 18, chính phủ Pháp phát triển học thuyết chiến lược là hải quân Pháp phải tập trung vào hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Ví dụ hộ tống tàu hàng chẳng hạn, thay vì đánh nhau để kiểm soát biển, chính phủ Pháp thường miễn cưỡng chấp nhận rủi ro chiến thuật để đạt được mục tiêu chiến lược của họ. Hải quân Pháp bị hạn chế bởi các rụt rè trong các mệnh lệnh của chính phủ. Hạm đội và các hải đội Pháp thường tìm cách để tránh những trận đánh hơn là chấp nhận rủi ro trong một cuộc chiến đối đầu với lực lượng hải quân Anh, như De Tournay đã làm trong tháng 6 năm 1780 về một cuộc chạm trán với một hải đội nhỏ của Anh do Cornwallis chỉ huy ngoài khơi Bermuda. Chiến lược này có dựa vào một chiến thuật. Tàu Pháp thường có xu hướng nổ súng vào buồm của các đối thủ của họ để làm cho chúng mất sự cơ động và cho phép các tàu Pháp trốn thoát và tiếp tục với nhiệm vụ của họ. Tàu Pháp thường bắn các pháo mạn của họ trong những ô súng phía trên của con tàu nhằm vô hiệu hóa đối thủ của họ, nhưng lại gây ít thiệt hại đến các tàu của đối phương và thủy thủ đoàn của họ. Điều này thường xảy ra bởi xu hướng các tàu của Pháp thường nổ súng từ ghế dưới gió. Tàu Anh và tàu Hà Lan thì ngược lại, xu hướng sử dụng chiến thuật đối diện, bắn vào cuộn xuống vào thân tàu đối phương, gây ra một cơn bão các mảnh vụn bay làm chết người và giết chết các pháo thủ của các khẩu đội súng của đối phương. Điều này khác biệt trong chiến thuật tạo ra một số cách để giải thích sự khác biệt về con số thương vong giữa hạm đội Anh và Pháp. Hạm đội Pháp có xu hướng không chỉ bị thương vong nhiều hơn mà còn có một tỷ lệ chết cao hơn bị thương. Trận Trafalgar, 21 tháng 10 năm 1805. là một trận thủy chiến giữa Hải quân Hoàng gia Anh và Liên quân Pháp. Tây Ban Nha là một phần của cuộc chiến tranh liên minh thứ ba trong các cuộc chiến tranh của Napoleon 1803-1815. Trận chiến này là chiến thắng quan trọng nhất của đế quốc Anh trong những cuộc chiến tranh chống Napoleon. Diễn biến: Nelson cho dàn quân theo hai đường thẳng, cánh trái do chính mình chỉ huy, HMS Victory đứng đầu, dẫn theo 15 tàu theo sau mình, xuyên qua trung tâm hàng ngũ địch và tấn công phía sau. Cánh phải do Collingwood chỉ huy, HMS Royal Sovereign đứng đầu, dẫn theo 13 tàu theo sau mình, xuyên qua bên phải đội hình địch và tấn công phía sau. Hiệu quả của kế sách này là làm chia cắt đội hình địch. Địch bị phân tán, từ đó, ta có thể tiêu diệt từng tàu một. Trong trận Camperdown 1797 và trận Vịnh St. Vincent cùng năm 1797, quân Anh sử dụng kế sách này và giành được chiến thắng. Tuy nhiên, theo nhận định của các sử gia, kế sách này trong trận Trafalgar lại phát huy hiệu quả cao nhất. Sau chiến thắng lẫy lừng ở Trafalgar, nước Anh vẫn giữ được thế độc tôn trên vùng biển châu Âu. Ngoài ra, chiến thắng này còn giúp cho Anh thoát khỏi nguy cơ xâm lược từ Pháp và đồng minh, làm phá sản mưu đồ xâm lược Anh quốc của Napoleon, giúp cho Anh có thêm 100 năm hòa bình. Tuy nhiên, việc mất đi đô đốc Nelson, thiên tài đánh thủy chiến của Anh quốc, lại là một mất mát quá lớn. Đối với cả nước Anh, không ai có thể thay thế ông được. Mời đọc Stratholme thần hào đồng nhân oao siêu hài. Siêu lầy, Stratholme thần hào, cách chương.